Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, chúng ta sẽ trở về. Ba người phân công nhau hành động, một cái đơn giản kế điệu hổ ly sơn, liền ung dung lấy vụ lộ tầm tia võng, trong đó quá trình cũng không dùng nhiều hơn nữa tường đề, tiếp tục siêu tầm lên, vận may của bọn họ không có tốt như vậy, mãi đến tận gần nửa tháng sau mới được tấm thứ hai, nhưng trên thực tế cái này điểm cũng không phải là bọn họ gặp phải cái thứ hai thiên tầm vụ lộ chu sao huyệt. Ở bọn họ này trước, bọn họ còn từng đụng với mấy cái, nhưng đều bị người khác lấy mất. Liền cái kia thiên tầm vụ lộ chu cùng ấu chu đều bị giết vô cùng thê thảm. Người hạ thủ tuyệt đối là lãnh khốc vô tình đồ, mà càng đi nơi sâu xa đi, địa thế cũng dần dần quái lạ lên. Những kia đầm nước bên trong hòn đảo có hiện ra chém bổ sau quái dị hình dạng, phảng phất quái nhận đứng thẳng ở bên trong nước, cao thậm chí chọc trời mà đi, mang theo đằng đằng sát khí vậy khí khái. Cái kia hòn đảo cũng không phải bùn đất chi đảo, mà là đen sẫm quái thạch vậy hòn đảo, tang thương biến hóa bên dưới phủ thêm một tầng bùn đất xác. Ba người điều khiển độn quang ở trên mặt nước không ngang qua, nhìn cái kia từng mảng quái nhận dạng đảo, trong lòng mơ tưởng viển vông. Một ngày này, lấy đệ nhị đoàn vụ lộ tầm tia võng sau, ba người rơi vào một mảnh quái nhận chi đảo trên đỉnh nghỉ ngơi. Đảo mắt chính là trạng vạng, sắc trời dần dần tối lại, trên không bên trong có tiếng sấm ầm ầm, phảng phất một cơn mưa lớn liền muốn đến. Ba người đơn giản ở này quái nhận chi đảo đảo trên vách nổ ra hang động, chui vào nghỉ ngơi lên. Tối nay đều không dự định lại đi đường tìm kiếm. Oanh, theo một tiếng sấm vang chớp giật, nước mưa rốt cục bay xuống. Này vừa hạ xuống, chính là như dội như biều, thiên phẳng phất lọt bình thường, mưa xối xả như rót, đánh cái kia mặt nước vang lên ào ào, ô thủy gấp đục. Vốn là tới gần buổi tối sắc trời, tia sáng càng thêm lờ mờ mà mông lung lên. Phương Tuấn Mi đứng ở đó cửa hang động, chậm gì gì uống rượu, nghĩ tâm sự. Loạn thế đao lang cùng bất chu nô đã đả thuận lên, ngoặc kép, đột nhiên, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, mơ hồ nghe được, trong gió tựa hồ có người tiếng truyền đến, lỗ tai thụ thụ, cẩn thận nghe qua, chúng ta sẽ trở về, chúng ta sẽ trở về. Thanh âm kia dần dần rõ ràng lên, sáu cái chữ chúng ta sẽ trở về. Âm thanh là cái bên trong thanh niên nữ tử âm thanh, trầm thấp, ám câm, từ tính, phảng phất gió thổi qua hang động bình thường, mang theo chỗ trống thanh âm, ở mưa xối xả bên trong truyền đến thời điểm, càng là lộ ra một loại nào đó thần bí tâm ý. Phương Tuấn Mi nghe thấy kỳ lạ, thả ra linh thức tìm kiếm, quét một vòng, làm thế nào cũng quét không tới người, nhưng thanh âm kia, rõ ràng ngay ở cách mình chỗ không xa. Trong hang động, loạn thế đao lang cùng bất chu nô, giờ khắc này cũng ở bên tai nghe đến, có lẽ cũng ở linh thức quét tới. Chỉ chốc lát sau, bất chu nô liền nói, âm thanh này, nên cũng là vụ ẩn trạch quái lạ một trong. Hai người đạo huynh không cần nghĩ quá nhiều, cũng không phải là phụ cận thật sự có người nào đang nói chuyện. Nàng nói câu nói này, là có ý gì? Loạn thế đao lang hỏi, không ai nói rõ ràng. Bất chu nô không để ý lắm nói rằng, hai người nghe một trận bất đắc dĩ, đi tới Đông Thánh vực sau, cũng cảm giác được nơi này tràn ngập bí mật. Hơn nữa đại thể đều chỉ về đao kiếm song hoàng ngã xuống thời đại kia. Thời đại kia bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài nói chuyện người phụ nữ kia, đến cùng là năm đó vị nào mạnh mẽ tu sĩ, mà câu nói này lại đến tột cùng là có ý gì? Hai người đầu óc mơ hồ, một đêm mưa xối xả, dưới cái không ngừng, cái kia thanh âm thần bí, cũng nói rồi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mây thu mưa rừng, vụ ẩn trạch mực nước, tựa hồ cao mấy phần, thủy sắc vàng mà vẩn đục, càng ngày càng có vẻ dơ bẩn lên. Ánh mặt trời phóng tới, trời quang mây tạnh, vụ ẩn trạch sương mù, càng ngày càng nồng nặc lên. Ra hang động sau, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang vừa cẩn thận siêu tầm một hồi lâu, cũng không có phát hiện thanh âm kia khởi nguồn chỗ. Cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay, nhưng cái kia giọng của nữ nhân, nhưng là bị hắn sâu sắc ghi vào trong lòng, vẫn như cũ là tìm kiếm. Thiên Tầm Vụ Lộ chu sức sinh sản không tính quá yếu, nhưng ngàn năm trở lên Thiên Tầm Vụ Lộ chu nhưng không có nhiều như vậy. Càng không muốn đề, trước đã không biết có bao nhiêu tu sĩ đến cướp đoạt quá rồi. Lại là ba ngày đi qua, đoàn thứ ba Vụ Lộ Tầm Tia Võng rốt cục bị ba người tìm tới. Nơi này cũng là ở một chỗ tiểu đảo lòng đất trong hang động, bất quá liền phải sâu đậm hơn, mấy có 200-300 trượng. Trong động nơi sâu xa, ẩm ướt dị thường, dưới đáy thậm chí có ô thủy ở. Trong động Thiên Tầm Vụ Lộ chu cũng phải nhiều hơn không ít, chỉ là phàm thuế sơ trung kỳ khí tức liền có 2 đầu. Cái khác long môn kỳ khí tức lại có chừng 10 đầu. Rốt cuộc tìm được, Loạn Thế Đao Lang tinh thần phấn chấn mấy phần. Quy tắc cũ, hai người các ngươi dẫn đi, ta tới lấy, Phương Tuấn Mi nói rằng. Hai người gật đầu đồng ý, đồng thời hướng cái kia trong động tìm kiếm. Phương Tuấn Mi lại là dừng bước, tìm u tích nơi, thu lại khí tức, ầm ầm ầm ầm rất nhanh. Tiếng ầm ầm lên, Loạn Thế Đao Lang hai người tiến vào trong động, giết náo loạn, dẫn những kia Thiên Tầm Vụ Lộ chu rít gào lên truy sát đi ra. Một đường hướng đông, một đường hướng tây, trong động không đi, chỉ còn mấy con long môn kỳ bảo vệ. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, hướng cái kia trong động phương hướng vọt tới. Đi được nửa đường, trong lòng báo động đột ngột sinh, mạnh mẽ dừng lại bóng người của chính mình, hướng sau bay ngược ra ngoài. Vèo, một mảnh màu thủy lam chỉ mang theo phía bắc trong sương mù đánh tới, dán vào thân thể của hắn sai qua. Phương Tuấn Mi ổn định thân thể, nhìn về phía cái hướng kia trên không bên trong, chỉ thấy một đạo bóng người màu đen, phảng phất tia chớp màu đen đồng dạng, bay vụt mà đến, rơi trên mặt đất, che ở hắn phía trước. Người đến là cái người đàn ông trung niên tu sĩ, một thân màu đen cẩm y, cước đạp mỏng ngoa, tóc quản lý chỉnh tề, tóc nâu rộng ngạch, mũi cao mắt hõm, da thịt lại trắng loáng như ngọc, có loại thô lỗ cùng nhã nhặn giao hòa vậy khí chất. Không tính quá khuôn mặt anh tuấn trên mang theo một cái tự tin ý cười, mà cảnh giới của hắn lại là phàm thuế sơ kỳ. Đạo hữu, xin lỗi, các ngươi tốc độ quá chậm, cái kia trong động Vụ Lộ Tầm Tia Võng, ba người chúng ta muốn. Nam tử mặc áo đen mỉm cười nói, trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Phương Tuấn Mi linh thức quét qua, liền phát hiện một ông già dáng dấp tu sĩ đã vọt vào Thiên Tầm Vụ Lộ chu trong huyệt động, cho tới cái kia cái thứ ba tu sĩ ngược lại là không có phát hiện. Cút ngay cho ta. Phương Tuấn Mi rút ra phi xương kiếm đến, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, chính là một cái quy hư đánh ra ngoài, vô tận băng xương bao trùm lan tràn. Nam tử mặc áo đen kia không biết Phương Tuấn Mi nội tình, lại thấy hắn chỉ có phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, trong lòng liền có mấy phần coi khinh, không có né tránh, khà khà cười cợt, hai tay bay bấm lên. Người này là cái thủy tu, pháp quyết hơi động, ngoài thân liền có màu xanh lam vòng xoáy dạng phép thuật cuốn dâng lên đến, dường như muốn Phương Tuấn Mi ở lại chỗ này bình thường. Hồ Phong Thanh điên cuồng gào thét, phụ cận những kia màu xám đen cây cối, phảng phất đụng phải mạnh mẽ nhất lôi kéo sức mạnh bình thường. Chớp mắt liền bị xé vụn vặt, thành bột phấn dạng đồ vật, theo vòng xoáy bay lượn, Phương Tuấn Mi thân ảnh cũng bị hấp cuốn lấy lên. Bất quá hắn quy hư, chung quy là đã trước tiên đánh rơi khỏi, sụp xuống, vặn vẹo, nam tử mặc áo đen kia ngoài thân, răng rắc tiếng nổ lên, hư không bị xé rách, khủng bố nghiền ép sức mạnh, hướng hắn tập lại đây. Phốp, một đòn bên dưới, người này liền ăn một cái thiệt thòi, kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng ầm mà ra. Đây chính là khinh địch đánh đổi. Bị thương sau, bấm quyết động tác cũng chậm lại. Phương Tuấn Mi lập tức cảm giác được cái kia vòng xoáy sức mạnh nhỏ đi rất nhiều. Đột nhiên pháp lực một vận, liền bay tránh khỏi, thẳng đến cái kia hang động phương hướng mà đi. Đem nam tử mặc áo đen kia bỏ lại đằng sau, trong hang động, cái kia lén lút trơn đi vào ông lão 60-70 tuổi dáng dấp, áo bào rộng tỏa ra, sắc mặt hồng hào, râu tóc bạc trắng, rất có vài phần lang thang bất kham lão ngoan đồng mùi vị. Hiển nhiên cũng ở chú ý Phương Tuấn Mi tình huống ở bên này. Thấy hắn dễ dàng liền thoát khỏi nam tử mặc áo đen thần thông, càng tựa hồ lệnh nam tử mặc áo đen ăn một cái thiệt thòi. Ánh mắt kinh ngạc một thoáng, nhưng lập tức liền nở nụ cười. Người này cũng có phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Cười hi hi sau, dĩ nhiên bỏ qua đi lấy chương kia vụ lộ tầm tia võng, mà là xoay người lại, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng lướt tới. Lão gia hỏa dòng dõi cũng là không tầm thường, không có triển khai thần thông, mà là lấy ra một cái lãng hoa dạng quái lạ pháp bảo. Thôi thúc lên, cái kia lãng hoa bên trong có đủ mọi màu sắc đóa hoa, cũng thấy không rõ lắm thật giả đến, trông rất sống động. Ông lão thôi thúc cái kia pháp bảo sau, những kia đóa hoa bên trong nhất thời bay khỏi ra đủ mọi màu sắc ánh sáng dạng đồ vật, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng đánh tới, phảng phất một vệt ánh sáng ảnh sông dài. Nếu là mặt đẹp nữ tử sử dụng tới pháp bảo này đến, tất nhiên phong thái yểu điệu. Phương Tuấn Mi vọt tới tốc độ cực nhanh, thấy quang ảnh kia sông dài kéo tới, phi xương kiếm cũng thôi thúc lên hư không nữ khúc ấn đánh ra ngoài. Rầm rầm sóng khí cuồn cuộn, quang ảnh tung tóe. Quang ảnh kia sông dài uy lực không tầm thường, càng lăng là đem Phương Tuấn Mi gắt gao thấy ở lối đi này nơi. Mà nhất lệnh Phương Tuấn Mi phiền muộn chính là, hắn hư không vượt qua thuật, chỉ có thể một cái tuyến di động, vô pháp quẹo cong di động. Này thiên tầm vụ lộ chu đường nối, một mực lại là quanh co khúc khuỷu, chỉ mấy tức sau, càng thêm phiền muộn vẻ mặt liền hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt. Cái kia thiên tầm vụ lộ chu xào huyệt nơi sâu xa, càng quỷ dị lại bốc lên một bóng người đến, là cái vóc dáng nhỏ thanh niên nam tử. Xuất hiện ở cái kia xào huyệt nơi sâu xa sau, tiện tay đánh bay cái kia mấy con long môn hậu kỳ thiên tầm vụ lộ chu, đem vụ lộ tầm tia võng một cái lấy, bỏ vào trong túi. Người này cũng hướng Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong xem ra, ném cho hắn một cái nụ cười đắc ý sau, trên người ánh vàng lóe lên, tan vào trong đất bùn. Người này hóa ra là cái thổ tu, chẳng trách thần không biết quỷ không hay mò xuống. Đạo hữu, đắc tội rồi. Cái kia cầm trong tay lãng hoa ông lão thấy vật tới tay, cười ha ha, quay lại lãng hoa phương hướng, hướng về đỉnh đầu đánh tới, nổ ra một con đường đến, xuyên thủng qua. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lại là chìm xuống, ầm ầm ầm, phương hướng phía sau bên trong cũng có tiếng đánh nhau vang lên. Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô đã cùng trước nam tử mặc áo đen kia làm lên. Nam tử mặc áo đen kia giờ khắc này mới hiện ra thủ đoạn của chính mình đến. Một tay vòng xoáy phép thuật, phối hợp một cái chủy thủ dạng linh bảo, giết gió sinh nước lên, để hắn đi thôi, coi như bọn họ thắng. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, hào phóng truyền âm, lần này đoạt bất quá, lần sau giành lại đến chính là vì một tấm vụ lộ tầm tia võng, cùng đối phương liều mạng tranh đấu, thực sự là ý nghĩa không lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?